Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 386, Hỏa Nha Đạo Nhân. Âm mưu sơ hiện, từng thùng dầu hỏa bị mang lên đến, theo một cỗ gay mũi vị khí tức truyền ra, toàn bộ Ôn Thần Miếu thờ cũng bị dầu hỏa bao phủ. Mọi người rời khỏi Ôn Thần Miếu, ra lệnh một tiếng, cả tòa Ôn Thần Miếu cũng bao phủ tại hoặc trong biển. Nơi xa, Ôn Quân tự nhiên thở dài, liền biết rõ ra hỏa này sẽ không bỏ qua ta Ôn Thần Miếu. Đại quân tiếp tục tiến lên, bất quá cái này bên trong dù sao cũng là Nam Man địa bàn. Đại quân không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ là từng bước một làm gì chắc đó. Mắt thấy liền muốn đánh vào man tộc nội địa, phiền phức rốt cục tới. Cái này là liên miên không ngừng dãy núi. Tại dãy núi ở giữa tràn ngập từng đầu hạp cốc, quần phong dốc đứng, thần thông giả có thể leo, nhưng là chỉ có thể không biết làm gì. Đại quân thông hành đến một chỗ hạp cốc, không thể không dừng bước lại. Hạp cốc rất lợi hại hẹp, chỉ có thể chứa đựng ngàn người cộng đồng thông qua. Nhưng là đối với chật hẹp sơn cốc, đứng tại trong hạp cốc ở giữa nhân tài nếu như đại quân ngừng bước nguyên nhân căn bản. Từng cái quạ đen tại trên sơn cốc không chu lên, khiến cho người nghe tâm phiền ý loạn. Người tới thế nhưng là Đại Chu quân đội. Nam tử đưa lưng về phía mọi người, thanh âm khàn khàn, cùng những cái này quạ đen, khiến phiền chán. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản đại quân ta đường đi? Trần Cửu thân thể làm tiên phong, tự nhiên tại đội ngũ phía trước nhất. Đại Chu thật quân đội chủ lực còn tại mười mấy bên trong sau. Nơi này là Nam Man địa vực, Đại Chu quân đội qua giới, vẫn là trở về đi. Nam tử tuy nhiên lại lấy thương lượng ngữ khí cùng mọi người nói chuyện, nhưng là này cỗ không thể nghi ngờ vị đạo cực kỳ nồng đậm. Trần Cửu con mắt một mễ, nguyên lai là yêu tộc, nơi nào đến biển mao súc sinh, chẳng lẽ là sống được không kiên nhẫn, muốn làm không chết được. Nam tử nghe vậy chậm rãi xoay người, nghiêm túc dò xét Trần Cửu liếc một chút. Chờ ta cùng ngươi ra tướng quân nói qua về sau, ta tất sát ngươi, nhục ta yêu tộc người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo, đối lấy thủ hạ nói, qua đại tướng quân tới. Sắc mặt nhẹ nhõm, nhưng là Trần Cửu trong nội tâm nghi hoặc chi ý càng đậm. Làm sao yêu tộc cũng tới trộn lẫn một chân, một cái yêu tinh cũng không thể lệnh Trần Cửu e ngại. Mấu chốt là yêu tộc xuất hiện ở đây đại biểu ý nghĩa. Đối diện nam tử bóng lưng nhìn qua là một người, thế nhưng là chuyển đi tới nhìn một chút buồn cười vô cùng. Thân thể là thân người, nhưng đầu là đầu chim. Nhìn lên bầu trời bên trong quạ đen, Trần Cửu trong lòng nhưng, đây là một con quạ tinh. Không khí một trận vặn vẹo, Thiết Lang thân ảnh xuất hiện tại Trần Cửu bên người. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu mang theo khinh thường nói, không biết từ đâu tới đây đến thằng ngu, thế mà cũng học người ta xen vào chuyện bao đồng. Trần Cửu thanh âm tuy nhỏ, nhưng là nhưng không giấu giếm được đối diện yêu tinh. Lớn mật, thế mà dám can đảm vũ nhục bổn tọa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thiết Lang thận trọng nhìn lấy đối diện yêu tinh, mặc dù đối phương cảnh giới bất quá là đại yêu, cũng chính là tương đương với nhân tộc thần thông cảnh. Nhưng là một cái yêu tộc xuất hiện ở đây tham gia náo nhiệt biểu hiện ra ngoài hàm nghĩa làm cho người kinh hãi. Không biết các hạ là vị nào đỉnh núi yêu tộc? Này chim đầu nhân thân Ô Nha Tinh đắc ý nói, ta chính là Hỏa Nha Đạo Nhân, phụ thân ta là Hỏa Nha Đại Thánh, bản đạo người đến từ tại yêu tộc tổ đình. Trần Cửu trong lòng cười thầm, cái này thằng ngu, rõ ràng là một cái yêu tinh, lại học người ta tự xưng là đạo nhân. Dở dở ương ương, bất quá đối phương nói mình đến từ yêu tộc tổ đình. Trong lòng mọi người trầm xuống, biết rõ phiền phức, cái kia không biết đường các hạ xuống đây này có chuyện gì quan trọng. Vì sao ngăn trở đại quân ta đường đi? Hỏa Nha đạo nhân hất cằm lên nhìn lên bầu trời. Người Đại Chu thảo phạt man tộc không hợp thiên thời, chính là nghịch thiên mà đi. Ta Hỏa Nha đạo nhân xưa nay thừa hành thiên đạo, đặc biệt tới ngăn trở bọn ngươi trở về. Quả thật đến, lửa này quạ đường người đến từ tại yêu tộc tổ đình à. Không biết là chính mình ý tứ, vẫn là đại biểu Hỏa Nha Đại Thánh ý tứ. Yêu thú một khi khai linh trí, liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tiến hành tu hành so với nhân tộc nhanh hơn nhiều, có phần bị thiên địa chiếu cố, mà nhân tộc thọ mệnh bên trên không bằng yêu thú, liền xem như cùng giai thực lực cũng là yêu tộc là vua. Tựa như là lão hổ, sư tử, chờ một chút trời sinh liền so với nhân tộc cường đại. Một khi hóa hình, nhân tộc càng không phải là đối thủ. Nhân tộc ưu thế duy nhất cũng là đại não. Muốn so yêu tộc thông minh nhiều, hội chế tạo sáng tạo ra đủ loại công cụ để mà thăng bằng thực lực. Yêu tộc đại thánh cũng là yêu thánh, tương đương với võ giả tích huyết trọng sinh cảnh giới đại năng. Tuy nhiên yêu thánh vô cùng có khả năng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là một khi kỳ tử tự tử vong, vẫn là sẽ đem nó bừng tỉnh. Không biết các hạ là đại biểu sau lưng thế lực, xin là tự mình một người ý tứ. Thiết lang thanh âm trầm ổn, có khác nhau sao? Hỏa Nha đạo nhân phản hỏi, có khác nhau, nhưng là không có khác biệt lớn. Liền xem như lửa này quạ đạo nhân tự mình làm quyết định đi vào lại có thể thế nào? Mọi người một khi trấn áp hắn mà đắc tội yêu tộc, đắc tội Hỏa Nha đại thánh. Tin tức truyền đi hội có vô số yêu tinh vì nịnh nọt Hỏa Nha đại thánh tìm đến Quân Viễn trinh phiền. Phức, Trần Cửu ở một bên cười lạnh. Tướng quân không được nghĩ nhiều như vậy. Ngã nhân tộc chiếm cứ trung thổ, dựa vào là trấn áp chư thiên vạn giới thực lực, không phải cái gì thỏa hiệp. Hôm nay liền xem như đem cái thằng ngu này đè chết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại Hỏa Nha đại thánh dám đánh nhập nhân tộc sao? Ngươi, nghe được Trần Cửu như thế không khách khí. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy một nộ, chỉ Trần Cửu lại không biết nên nói chút cái gì. Thiết lang nghe vậy cũng là khẽ giật mình, sau đó giật mình, nhìn về phía Hỏa Nha đạo nhân cười lạnh, đạo hữu thật muốn ngăn trở đại quân ta đường đi, vẫn là câu nói kia, bọn ngươi hẳn là thối lui, không thể nghịch thiên mà đi. Thiết lang nghe vậy gật gật đầu, tốt, ta đang cần một cái sủng vật, hôm nay liền trấn áp ngươi, ta ngược lại muốn xem phụ thân ngươi Hỏa Nha đại thánh như thế nào vì ngươi lấy lại danh dự. Ngã nhân tộc cũng có đại năng, ta cũng không tin ta nhân tộc đại năng sẽ thấy ta thụ khi dễ, không quan tâm. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực ta cảm thấy về sau trong đại quân ít nhất phải mang theo coi là đại nho. Muốn là đụng phải loại chuyện này liền giao cho đại nho. Chúng ta võ tướng giỏi về chinh chiến, mà đại nho giỏi về trấn áp yêu tà, đều có sở trường, hẳn là lẫn nhau hợp tác mới là. Man tộc đại doanh, trung quân trong đại trướng ngồi mấy bóng người, có Man Vương, có Ôn Quân, còn có Từ Phúc nhóm, còn có một cái kiếm khí trùng thiên người, quanh thân không khí ba động, bị kiếm khí quấy, thấy không rõ rõ ràng. Man Vương nhìn về phía Từ Phúc, an bài như thế nào? Từ Phúc lộ ra một cái ý cười, tràn ngập từ thiện gương mặt để cho người ta tràn ngập hảo cảm. Không cần lo lắng. Này thằng ngu đã bị ta mê hoặc, quả quyết là tử chiến không lùi. Chỉ cần đại chu quân đội không chịu lui binh, đến lúc đó tất nhiên có một trận chiến. Này thằng ngu tuy nhiên tu vi không ra thế nào giọt, nhưng là Hỏa Nha đại thánh tương xứng sủng ái hắn, trên thân tốt đồ, vật không ít. Như thế nói Quân Viễn trinh có phiền phức. Ôn Thần cười lạnh, há lại chỉ có từng đó là phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Nếu là lui quân, không thể có triều đình pháp lệnh này là tử tội. Tiến lên liền muốn trấn áp này thằng ngu. Trấn áp này thằng ngu tất nhiên sẽ kinh động Hỏa Nha đại thánh. Một khi Hỏa Nha đại thánh từ trong ngủ mê bừng tỉnh, vậy phiền phức liền đại. Từ Phúc đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quanh thân tràn ngập kiếm khí, khuôn mặt mơ hồ không rõ nam tử, nhân tuyển có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Nam tử gật gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Thần cười hắc hắc, người như vậy che lấp khuôn mặt chẳng phải là bịt tai mà đi trộm chuông. Mọi người tuy nhiên không biết người cụ thể thân phận, nhưng là còn có thể nhìn ra một số dấu vết để lại. Bịt tai mà đi trộm chuông là vì cầu một cái an tâm. Nếu không phải đại chu triều khinh người quá đáng, không cho ta tông môn thế ra đường sống, ta đợi sao lại mạo hiểm hành sự. Nói đến đây bên trong, Nam tử như lợi kiếm đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Từ Phúc. Đại sư, ta đợi thế nhưng là nhìn ngài lão nhân ra mặt mũi liều một phát. Ngài lão nhân ra cũng đừng làm cho ta đợi thất vọng. Từ Phúc sờ sờ sợi râu. Thiên thời địa lợi cùng người cùng đều là ở tại chúng ta trong tay. Đại sự làm sao không thành. Bất quá trước ngày ta nhìn thấy Đại Chu trong quân có một người mệnh cách kỳ lạ. Một mảnh hỗn độn. Người này sợ là một cái biến số. Còn phải sớm hơn sớm trừ bỏ cho thỏa đáng. Người nào có như vậy tài năng. Thế mà chị Đắc Đại Sư nhìn chúng kiếm khí nam tử kinh ngạc nói. Trần Cửu Từ Phúc chậm rãi phun ra hai chữ. Đại sư yên tâm, ta đợi tất nhiên muốn tìm cơ hội đem trừ bỏ, Man Vương nghiêm túc nói. Ôn Thần lộ ra mỉm cười, chỉ là một cái tiểu tướng nào có như vậy phiền phức. Chỉ cần ta đợi thiết kế khiến hoàng đối nó sinh ra chán ghét. Không chừng xin có thể đem bước đến chúng ta trận doanh này. Đến lúc đó lực cản biến chủ lực, thành sự khả năng gia tăng thật lớn. Từ Phúc hơi chút trầm ngâm, sau đó nói. Dạng này cũng tốt, ta để ám tử vận chuyển một phen, nghĩ biện pháp cần phải khiến người hoàng chán ghét Trần Cửu. Kiếm khí nam tử cười ha ha một tiếng, chư vị, đại sự thành tựu ở trong tầm tay, chúng ta trước cạn một chén, bổn tọa uống trước rồi nói. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.